Kiều Kiều Sư Nương, chương 890, giả diễn thực làm, góc truyện audio.com, nhìn này giả Nghiên Trinh công chúa xinh đẹp bộ dáng, Lăng Phong mày nhíu lại, lắc đầu đã nói. Ngươi lại sai lầm rồi, trẫm còn không có cho ngươi phong tước liệt phẩm, ngươi gì đức gì có thể tự xưng nô tỳ. Kỳ thật giống loại này hòa thân đến công chúa ít nhất có thể phong đến một cái phi tử danh phận. Chẳng sợ nàng là giả, nhưng là cũng là một cái xinh đẹp giả công chúa. Lúc này Lăng Phong nói như vậy, chích quá là ở đả kích nàng mà thôi, muốn cho nàng biết Lăng Phong này hoàng đế, khả cũng không phải dễ chọc, từ nay về sau, cấp lão tử an phận điểm. Giả Nghiên Trinh công chúa nhẹ nhàng cắn răng một cái, nén giận nói. Tiện thiếp khấu kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lăng Phong thế này mới vừa lòng địa điểm gật đầu, thế này mới ra cái gì thôi, đến, cho trẫm sao sao chân, tiện thiếp tuân, giả Nghiên Trinh công chúa không có nghe đến Lăng Phong kêu đứng lên. Dám đứng dậy, đành phải quỳ đi trích Lăng Phong trước người. Ngồi chồm hổm xuống dưới, giảng Lăng Phong đùi phải nhẹ nhàng nâng khởi, đặt ở của nàng hai chân phía trên. Đem Lăng Phong bố giày thoát trừ sau, liền từ đuôi đến đầu, nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên. Lăng Phong chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ này hòa thân giả công chúa, bang chính mình mát xa chân, trong lòng thỏa mãn không thôi. Nghiên Trinh công chúa ở này trong nước thanh danh thập phần cao, pha chịu nhân yêu mang. Nếu là cấp này Triều Tiên quốc dân biết, nay bọn họ sở kính yêu Triều Tiên công chúa, hiện tại chính quỳ gối Lăng Phong trước mặt bang Lăng Phong mát xa lòng bàn chân. Sợ là hội phẫn nộ tới tưởng đem Lăng Phong tê thành hai cánh hoa đi. Cứ việc trước mắt này nữ nhân là giả Nghiên Trinh công chúa, bất quá thật sự Nghiên Trinh công chúa cũng so với nàng rất đi nơi nào. Bất quá cho dù Triều Tiên quốc dân biết, Lăng Phong cũng không có cái gì khả lo lắng. Dù sao lấy Triều Tiên quốc thực lực muốn cùng Đại Minh Hoàng Triều tử khái. Kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng nói, muốn làm không tốt chính là diệt tộc kết cục, hiện tại uy quốc chính là rõ ràng ví dụ chứng minh. Giả Nghiên Trinh công chúa tự nhiên không cần sẽ xuất hiện như thế kết cục. Kia giả Nghiên Trinh công chúa mát xa thủ pháp cũng không tốt, nhưng là Lăng Phong chính là thích như vậy, loại này thỏa mãn cảm là không cách nào hình dung. Lăng Phong tàn niệm cùng nhau, chân hơi hơi hướng lên trên nâng lên không ít, đi phía trước nhất đứa. Vừa mới đặt tại này bên trái tú ngực phía trên. A, giả Nghiên Trinh công chúa đột nhiên bị Lăng Phong tập kích, nhất thời mặt mày kinh ngạc. Nhưng mà Triều Tiên quốc hữu nhược điểm dừng ở Lăng Phong trong tay, nàng lại có thể nào phản kháng. Nếu giờ phút này tái nhạ Lăng Phong sinh khí, làm Đại Minh Hoàng Triều tối cao quyền lực tập trung ở chỗ một thân hoàng đế, chỉ cần nhẹ tay khinh vung lên. Trăm vạn hùng binh nhất thời hội như lang giống như hổ nhào vào Triều Tiên quốc, cho đến lúc này Triều Tiên quốc chắc chắn sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Thân là công chúa, có đôi khi so với một người bình thường, đều phải đến bất hạnh, mặc dù nàng là giả Nghiên Trinh công chúa, nhưng là nàng cũng là Triều Tiên quốc hoàng thất công chúa hoặc là quận chúa xuất thân, bởi vậy đó là như thế, mặc dù là bị Lăng Phong ô nhục cũng chỉ có thể nén giận. Lăng Phong hưởng thụ nàng bộ ngực sữa cấp Lăng Phong chân bộ mang đến thoải mái cảm, lập tức ngón chân lại nhất niêm. Đem kia lạp đậu đỏ tử kẹp lấy, Lăng Phong kia ngón chân nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên. Tuy rằng cách một tầng. Góc truyện audio.com, quần áo, lại như cũ làm cho Lăng Phong thoải mái dị thường. Đáng thương giả Nghiên Trinh công chúa, ở Lăng Phong ngón chân thế công hạ. Căn bản vô phản kháng đường sống, chỉ phải mặc không lên tiếng, tùy ý Lăng Phong lăng nhục. Một hàng thanh lệ theo này hoa nhi bàn khuôn mặt thượng lưu lạc xuống dưới. Lăng Phong thấp giọng nói, có phải hay không cảm thấy thực ủy khuất đâu? Không, không, tiện thiếp không ủy khuất. Giả Nghiên Trinh công chúa sợ Lăng Phong để ý, vội vàng cố nén trụ nước mắt lộ ra lộ vẻ sâu thẳm tươi cười. Đem Lăng Phong mặt khác một chân, cũng đặt ở này đùi phía trên. Bang Lăng Phong vuốt ve đứng lên, tiện thiếp có thể hầu hạ hoàng thượng chính là tam sinh đã tu luyện có phúc. Ngươi nhưng thật ra có thể nói, quá trẫm minh xác nói cho ngươi. Thế giới này thượng quản này như thế nào, chỉ có một cái chân lý, chính là người thắng làm vua. Lăng Phong thản nhiên nhìn nàng nói. Các ngươi Triều Tiên quốc nếu là thực lực mạnh mẽ quá ta Đại Minh Hoàng Triều tự nhiên cũng sẽ không cho chúng ta Đại Minh Hoàng Triều hòa nhã sắc xem, khi đó, chỉ sợ cũng là chúng ta Đại Minh Hoàng Triều, hàng năm vào Triều tuổi tuổi tiến cống. Quái thì trách ngươi sinh tại Triều Tiên quốc tốt lắm, quái thì trách ngươi cố tình là cái công chúa. Lăng Phong này một phen nói giả Nghiên Trinh công chúa lại là nước mắt phác lại lưu cái không ngừng, như thế nào cũng là chỉ không được. Ân tay ngươi tái hướng lên trên một chút. Lăng Phong chậm rãi nói đến, nhìn nàng địa chấn chỉ. Giả Nghiên Trinh công chúa rõ ràng một chút, bởi vì tái hướng lên trên một chút, đó là Lăng Phong tối mẫn cảm chỗ. Nhưng mà nay tình thế bắt buộc dưới, cũng đừng vô phương pháp. chỉ thấy nàng cặp kia ngọc thủ, không thể không liền mát xa, liền hướng lên trên Nazi. Rốt cục bàn tay trắng nõn đụng phải Lăng Phong tối mẫn cảm chỗ. Này một chốc kia, Lăng Phong lại là cả người nhất giật mình, thật sự là trước nay chưa có hưởng thụ, nhất là tâm lý thượng giữ lấy cảm giác làm cho Lăng Phong bạo thích vô cùng. Như thế nào còn chưa động thủ? Lăng Phong thấp giọng trầm uống một chút, đặt tại nàng bộ ngực sữa phía trên ngón chân, nhẹ nhàng một kẹp. Nhất thời đau nàng nhất giật mình, kích động ở Lăng Phong mẫn cảm chỗ xoa nắn đứng lên. Lăng Phong thoải mái rên rỉ đứng lên. Hôm nay Mẫn Tuệ Phi cùng Nghiên Trinh công chúa bang Lăng Phong dịch đi ra một lần, nhưng là thủy chung chưa từng tận hứng, xem ra hôm nay nghẹn nhất bụng cơn tức đều phải rơi tại này Triều Tiên quốc giả Nghiên Trinh công chúa trên người. Phía sau giả Nghiên Trinh công chúa giờ phút này càng thêm sợ hãi, cô nam quả nữ chung sống nhất thất đối nàng mà nói thân mình chính là bình sinh đầu nhất tao, càng đáng sợ là, này Đại Minh Hoàng đế vốn chính là một cái khoác da dê sắc lang, nay trả lại cho người khác cho hắn làm như thế tu nhân chuyện tình, chỉ sợ chính mình hôm nay trinh tiết khó giữ được. Nghĩ đến đây, giả Nghiên Trinh công chúa cả người run lên, chỉ cảm thấy quanh thân lông tơ thẳng dựng thẳng, một bên bang Lăng Phong vuốt ve mát xa, một bên cảnh giác nhìn chăm chú vào Lăng Phong nhất cử nhất động. Lăng Phong bị giả Nghiên Trinh công chúa như vậy mát xa, lập tức cảm thấy trong cơ thể có một cỗ ấm rào rạt dòng khí không chịu khống chế ở toàn thân kinh lạc chung chui đi, như là ở khai thác cả người kinh mạch bình thường, có chút thoải mái lại có chút nóng lên, cuối cùng kia cổ nhiệt lưu nhưng vẫn nhiên bàn dung nhập quanh thân kinh mạch cùng hệ thần kinh lý tựa như chưa từng. Góc truyện audio.com có tồn tại quá bình thường, nhưng là Lăng Phong lại cảm giác được thân thể của chính mình, tại kia cổ khí lưu dung hợp nháy mắt có một ít thay đổi, về phần rốt cuộc cải biến cái gì, lại không thể nói rõ đến. Lăng Phong trong lúc vô tình ánh mắt bắn phá đến giả Nghiên Trinh công chúa vẻ mặt toàn bộ yểu điệu động lòng người thân thể kinh hãi cấp chính mình mát xa trước ngực kia một đôi kiên cố cao ngất vú ở vận động chung không ngừng run run, Lăng Phong khả thấu thị ánh mắt có thể nhìn đến nàng khố hạ đúng là đột ra phình trướng trướng một đoàn, đem mềm mại ôn nhu mật huyệt hình dạng hoàn mỹ đột hiện ra đến. Này nữ nhân thật sự là mê người, có thể nói là khó được cực phẩm. Lăng Phong trong lòng đột nhiên chấn động, ánh mắt bị thật sâu hấp dẫn, một cỗ mãnh liệt dục hỏa đột nhiên trong lòng đầu mãnh liệt xâm nhập mà đến. Trước mắt giả Nghiên Trinh công chúa giống nhau biến thành một phần tối hương diễm ngon miệng thực vật. Hấp dẫn Lăng Phong đi nhấm nháp ngắt lấy, khố hạ mơ hồ đột khởi một đoàn nhuyễn thịt, là như vậy chói mắt, còn có kia đối to thẳng cao ngất nộn nhũ, là như vậy mê người, làm người ta hận không thể bổ nhào vào thân thể của nàng thượng, đêm này đối xinh đẹp động lòng người cái vú hung hăng trà đạp, đem tráng kiện côn tiết hung hăng cắm vào của nàng mật huyệt, làm được nàng cao trào thay nhau nổi lên, kêu cha gọi mẹ. Tuy rằng lý trí còn thực thanh tỉnh, Lăng Phong một lần lại một lần nói cho chính mình, này đưa lên cửa giả công chúa khẳng định có mục đích không phải tốt như vậy ngắt lấy, lại vẫn đang không thể áp lực trong lòng kia một cỗ mãnh liệt xúc động, trong lòng rối rắm mâu thuẫn bên trong, Lăng Phong căn bản là không có lưu ý đến, thân thể của chính mình chính đi bước một gian nan hoạt động, hướng tới bên cạnh cách đó, không xa giả Nghiên Trinh công chúa từng bước tới gần. Giả Nghiên Trinh công chúa đang ở nghi hoặc đều qua lâu như vậy thời gian, Lăng Phong vì cái gì hiện tại đều còn không có đối chính mình hành động, đột nhiên gian cảm giác được bên cạnh Trương Vô Kỵ chính lặng lẽ hoạt động mông, hướng chính mình tới gần, giả Nghiên Trinh công chúa như mảnh mai tiểu cô nương bình thường sắc mặt đại biến, nhưng là lại không dám lên tiếng, dù sao chính mình bị đưa tới hòa thân, giờ khắc này liền sớm hay muộn đều đã tiến đến. Lăng Phong kỳ thật cũng không tưởng lấy như vậy phương thức đem kiều mềm mại nộn giả Nghiên Trinh công chúa thu phục khố hạ. Nhưng là thân thể của chính mình cũng không nghe sai sử, giống như chính mình trong cơ thể có một loại vô hình lực lượng, mãnh liệt thúc đẩy hắn hướng tới bên người ngon miệng thả không bố trí phòng về tiểu mỹ nhân xuất phát. Giả Nghiên Trinh công chúa nhất nhăn mày cười, hoặc là thân thể hơi hơi vặn vẹo, đều thật sâu hấp dẫn hắn tâm thần, thầm nghĩ đem vị này giả Nghiên Trinh công chúa đặt ở dưới thân, dùng chính mình tráng kiện côn tiết, hung hăng nhồi của nàng xử nữ mật huyệt cấp nàng vô hạn thỏa mãn. Lăng Phong tràn ngập đắc ý nói. Ngươi không cần như vậy một bộ đem chẫm làm sắc ma giống nhau biểu tình được không? Ta là rất muốn làm ngươi, nhưng là chẫm cũng không tưởng tại đây dạng tình huống hạ được đến thân thể của ngươi a, ngươi là Triều Tiên hòa thân tới được công chúa, cũng chính là chẫm nữ nhân, chẫm vẫn là thực đau lòng của ngươi. Nhìn Lăng Phong đi bước một tiếp cận, nguyên bản trong suốt ánh mắt đen lấy lúc này nhưng lại toát ra hỏa diễm bình. Góc truyện audio.com thường nhiệt tình, giống nhau phải chính mình ăn sống nuốt tươi bình thường, giả Nghiên Trinh công chúa nội tâm vô cùng bối rối khẩn trương. Đổi làm là ở này tình huống của hắn hạ chính mình hoặc là ánh mắt nhất bế, không phải không thể làm cho hắn muốn làm gì thì làm, chính là, nay tình huống đặc thù chính mình cho dù là trả giá trinh tiết đại giới, lại không biết có thể hay không đủ ở hắn trong lòng chiếm cứ nhỏ nhoi. hắn cư nhiên còn không cấp chính mình một cái phi tử danh phận, còn muốn chính mình lấy tiện thiếp đến xưng hô, tuy rằng chính mình không phải thật sự Nghiên Trinh công chúa, tốt xấu chính mình cũng là Triều Tiên công chúa. Dựa vào cái gì hòa thân đến Đại Minh, ngay cả một cái phi tử đều lao không đến. Chính mình đều suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao gì đó a. Giả Nghiên Trinh công chúa âm thầm tự trách, lại nhu chàng đứt từng khúc. Nếu hắn thật là chính mình lưng đeo phụ vương nhắc nhở yếu câu dẫn cái kia nam nhân, cho dù là không có nửa điểm cảm tình cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn được đến thân thể của chính mình. Nhưng mà giả Nghiên Trinh công chúa trong lòng, trừ bỏ một chút ngượng ngùng, càng nhiều cũng là không cam lòng. Giả Nghiên Trinh công chúa vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong lòng vô cùng phẫn hận. Vì cái gì chính mình nhất định phải thất thân cấp này đáng giận tên? Vì cái gì chính mình sứ mệnh như vậy tàn nhẫn? Chẳng lẽ chính mình theo sinh ra bắt đầu, liền nhất định vì hắn mà sống sao? Vì cái gì ta không thể chúa tể chính mình vận mệnh, lựa chọn chính mình âu yếm nam nhân? Vì cái gì chính mình cả đời đều phải đành phải Nghiên Trinh công chúa danh nghĩa, nay còn muốn thế thân nàng đến chịu tội? Vì cái gì không phải Nghiên Trinh cái kia tiện nữ nhân ở trong này? Dựa vào cái gì muốn cho chính mình đến gặp này một phần tội nghiệt? Lăng Phong căn bản không thể bận tâm giả Nghiên Trinh công chúa ý tưởng, đan điền lý sinh ra kia cổ hừng hực dục hỏa quả thực chính là tối thảm thiết dày vò. Cứ việc rất muốn phải trước mắt mỹ nhân ôm vào trong ngực tùy ý trà đạp. Nhưng mà như vậy phương thức thật sự không phải hắn sở chờ đợi. Nhưng là rất nhiều thời điểm nhân loại dục vọng là sẽ không chịu đầu óc sở khống chế. Giờ phút này giả Nghiên Trinh công chúa đầu óc trống rỗng, trong lòng bối rối không chịu nổi. Chính nàng từng không chỉ một lần ảo tưởng quá cùng người yêu thâm tình gắn bó tình cảnh, cũng không hẳn là như vậy tình hình a. Giờ phút này nàng chỉ có cảm thán vận mệnh không công bình. Lăng Phong mãn đầu óc đều là giả Nghiên Trinh công chúa gia dục khi kia vô cùng mềm mại động lòng người xử nữ thân thể, giả Nghiên Trinh công chúa đã muốn không dám nhìn tới, đã muốn vô hạn tiếp cận chính mình Đại Minh hoàng đế, cơ hồ có thể cảm giác được hắn vô cùng thô chọc hơi thở, tựa hồ đã muốn nhẫn nại đến cực hạn. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia hiểu ra, hôm nay việc hiển nhiên là không thể may mắn thoát khỏi. Nếu hắn là bởi vì chính mình mới đã bị như vậy trừng phạt, chính mình đem thân thể làm hồi báo thất thân cho hắn, cũng là đương nhiên đi. Hoàng thượng, tiện thiếp, a, giả Nghiên Trinh công chúa nói còn không có tới kịp nói xong, bên cạnh vô hạn tới gần cường tráng Đại Minh hoàng đế đã muốn nhẫn nại không được, đột nhiên gian ôm hắn tuôn rơi phát run không chỉ thân thể, hai tay gắt gao cô trụ nàng không doanh nắm chặt tinh tế kích thước lưng áo. Đang muốn mở miệng kinh hô hết sức lăng, góc truyện audio.com, phong nùng chọc hơi thở hoàn toàn phun ở tại của nàng trên mặt, hé ra miệng rộng nháy mắt ngăn chặn nàng khéo léo thấp hoạt môi. Ngô, giả Nghiên Trinh công chúa thân thể đột nhiên cứng đờ, tâm trí ầm ầm chấn động, chỉ một thoáng, cái gì cũng không nhớ rõ, trong đầu tràn ngập Lăng Phong tuấn lãng khuôn mặt cùng cường tráng khí lực, còn có hắn luận võ là lúc bình tĩnh tư thế oai hùng. Chính mình cứ như vậy mất đi nhân sinh tối quý giá nụ hôn đầu tiên, tại đây dạng xấu hổ cùng không cam lòng tình hình hạ, đem chính mình bảo lưu lại 17 nhiều năm nụ hôn đầu tiên đưa cho này làm chính mình vừa hận lại ngủ không được hỗn đàn. Vì cái gì yếu thay thế cái kia tiện nữ nhân tới hòa thân, chính mình vì cái gì muốn tới nơi này gặp này một phần tội nghiệt. Ta không cần, giả Nghiên Trinh công chúa nghỉ tạm bên trong hò hét, nhưng là thân thể cũng không dám có gì dãy dụa, kỳ thật dãy dụa cũng không có gì tác dụng. Giả Nghiên Trinh công chúa cứng ngắc thân thể, không biết khi nào, đột nhiên mềm tựa vào Lăng Phong trong lòng, nhận mệnh bình thường buông tha cho chống cự, chóp mũi tràn đầy tiểu bại hoại trên người truyền đến kia cổ tức kích thích lại dễ người nam tính hơi thở, đầu hỗn loạn, mơ hồ trong lúc đó, cắn chặt khớp hàm bị Lăng Phong khiêu khai, mềm mại cái lưỡi thơm tho bị hắn lửa nóng đầu lưỡi bắt được. Chính mình đầu lưỡi thế nhưng còn không biết cảm thấy thẹn cùng hắn đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, giả Nghiên Trinh công chúa xấu hổ và giận dữ muốn chết, ý thức hoàn toàn không rõ, cả người lỗ chân lông đều khẩn trương run rẩy không thôi. Một cỗ tức ngọt ngào lại hít thở không thông kỳ dị cảm giác tập đè bụng đầu, khiến cho giả Nghiên Trinh công chúa thân thể, không thể tự chế phóng nguyễn, tái phóng nguyễn. Lăng Phong kích động không thôi nhấm nháp giả Nghiên Trinh công chúa hương nguyễn đầu lưỡi, trước mắt giả Nghiên Trinh công chúa, giống như là một chi đang ở ban đêm lặng lẽ nở rộ đỗ quyên, vô cùng kiều diễm mà ôn nhu, ở mặt ngoài ngụy trang đi ra lãnh diễm cao ngạo, tại đây khắc sớm không cánh mà bay. Lăng Phong gắt gao mút vào liếm thì hương nguyễn mê người xử nữ cái lưỡi thơm tho, đại lực hút vào trong lòng mềm mại thân thể kia cổ thản nhiên xử nữ mùi thơm ngát quả thực vô cùng mê say. Hoảng hốt trong lúc đó, đột nhiên vươn tay đi từ dưới tối thượng đem giả Nghiên Trinh công chúa duy nhất nhất kiện có thể che giấu quần áo rút đi, lộ ra màu trắng ngà khéo léo miên chất nội y, đột hiển cô gái đặc hữu thanh xuân cùng ngượng ngùng. khéo léo đáng yêu nội y, bao vây ở hơn phân nửa cái mềm mại cao ngất tô nhũ, chỉ lộ ra nhất mảnh nhỏ phấn nộn cơ ngực. Không biết qua bao lâu, đang ở giả nghiên trinh công chúa nghĩ đến chính mình hội liền như vậy bản lăng phong thâm tình vừa hôn thân hít thở không thông mà khi chết nhanh ôm chính mình đại minh hoàng đế tựa hồ cũng đã muốn đến cực hạn, buông lỏng ra chính mình đầu lưỡi, lửa nóng môi tùy theo rời đi. Hai người giống như là vừa mới theo nịch trong nước được cứu trợ sinh mệnh, từng ngụm thở hào hển mới mẻ không khí. Giả nghiên trinh công chúa thoáng thanh tỉnh, thế này mới phát hiện chính mình quần áo không biết khi nào đã muốn bị hắn bỏ đi, mềm mại mẫn cảm da thịt che kín động tình nho nhỏ khỏa lạc nhất nhất bị trước mắt sắc meo meo đại minh hoàng đế xem ở đáy mắt. Giả nghiên trinh công chúa quý không thể ức, hai tay gắt gao bắt lấy tiểu bại hoại chính hướng chính mình trước. Góc truyện audio.com, ngực đánh úp lại hai tay, xấu hổ mà lo lắng nói. Hoàng thượng, Lăng Phong nghe nói giả nghiên trinh công chúa chuông bạc bàn động lòng người rên rỉ, trong đầu không tự giác hiện ra cùng thực nghiên trinh công chúa kiểu diễm. Nhớ tới Triều Tiên quốc vương lừa gạt hành vi cùng trước mắt này mang theo âm mưu nữ nhân, trong lòng hừng hực bốc lên dục diễm, chính một tấc tấc cắn nuốt hắn cận tồn lý trí. Tiện nữ nhân, người cư nhiên cùng Triều Tiên quốc vương cùng nhau gạt ta, nhận trừng phạt đi. Lăng Phong trong mắt hồng quang càng ngày càng thịnh, thân thể rũ phát không chịu khống chế, hai tay tiền thân, dễ dàng thoát khỏi giả nghiên trinh công chúa vô lực ngăn trở, một tay thân đến của nàng phía sau lưng, da gặp phải bóng loáng nhẵn nhụi da thịt, ở giả nghiên trinh công chúa không tự chủ được từng trận run rẩy bên trong, nhẹ nhàng đẩy ra miên chất nội y tiểu nóc. Tay kia thì tắc đem tùng thoát nội y một phen xả xuống dưới, kìm lòng không đậu đặt ở chóp mũi, nghe kia từng đợt thuộc loại cô gái đặc hữu mê người mùi thơm, lại chỉ không được mê say. Hoàng thượng khinh một chút, không cần, a, đau, mắt thấy chính mình bí ẩn hung y bị đối phương làm càn ở trên mặt hấp nghe thấy, giả nghiên trinh công chúa chỉ không được khẽ run lên, thanh âm đều trở nên xấu hổ bất an đứng lên, lo lắng thôi táng hết sức Lăng Phong lại đột nhiên đem của nàng mùi thơm cái yếm mặt ngực để tại một bên, khẩn cấp cầm cầm nhất trích mềm mại mà tràn ngập thanh xuân sức sống mềm mại vú. Hoàng thượng a, điểm nhẹ, mẫn cảm quý giá cảm thấy thẹn tô nhũ, lại một lần nữa bị Lăng Phong một tay nắm chắc đáng sợ ngứa toan ma cảm lại đánh úp lại, giả nghiên trinh công chúa thiếu chút nữa sẽ rên rỉ đi ra, hé ra lãnh diễm tuyệt mỹ mặt cười hiện ra động lòng người đỏ ửng, mê mang con ngươi vô lực nhìn dục niệm bừng bừng phấn chấn đại minh hoàng đế trong lòng lại là cảm thấy thẹn lại là không cam lòng. Càng làm nàng giật mình là non mềm vũ bị hắn tùy ý lại nhu lại niết nhưng lại mang đến từng đợt mê muội bàn mê người cảm giác là nàng cho tới bây giờ đều không có thể hội quá. Lăng Phong dồn dập thở dốc chừng lớn mắt chăm chú nhìn này đối no đủ mảnh mai nộn nhũ trong lòng chỉ không được hưng phấn thật to trắng noãn nộn động lòng người mỹ nhũ một đôi tay cư nhiên nắm trong tay không đến, hai lạc củ lạc lạc phấn hồng sắc khéo léo đầu vê đột hiển ở trước mắt mê người nhũ tim trung tâm thoáng lõm xuống đi vào, đúng là xử nữ tối rõ ràng đặc thù, nhìn xem Lăng Phong một cái kính mãnh nuốt nước miếng. Run giọng nói, tiểu thiện nhân của ngươi vú thật sự đẹp quá, làm cho trẫm nếm thử hương vị như thế nào. Không đợi giả nghiên trinh công chúa tới kịp phản đối, Lăng Phong đột nhiên cúi đầu, một ngụm hàm ở một mềm mại đáng yêu nhũ tim, lửa nóng đầu lưỡi không ngừng liếm thì nơi này trong suốt đầu vê, hấp liếm, cắn, xả. Ngô, hảo, hảo khổ sở, a, phóng, buông tha ta đi. Mẫn cảm vô cùng tu nhân đầu vê bị Lăng Phong như thế làm càn nhấm nháp, một cỗ cổ toàn tâm tê dại nháy mắt hiện lên trong lòng Nga, bình sinh lần đầu tiên sinh ra làm nàng lại sợ lại chờ đợi tình dục chi niệm thon thả xinh đẹp thân thể kìm lòng không đậu vặn vẹo, rất muốn thoát khỏi loại này lại nan kham lại tê dại tư vị cũng là không làm nên chuyện gì. Hoảng hốt gian, Lăng Phong đột nhiên khẽ cắn non nớt nhũ tim, răng nanh khép lại, hơi hơi hướng về phía trước đề lạp, đem non mềm mỹ nhũ thượng. Góc truyện audio.com Tiểu mã não thoáng nhắc tới nhất bộ phân, như vậy kích thích khiến cho giả nghiên trinh công chúa rốt cuộc không thể chịu đựng được, đà hồng mặt cười, phát ra một tiếng gần như khóc bàn than nhẹ. Ân, giả nghiên trinh công chúa cơ hồ sắp nổi điên, này cổ đáng sợ lại xúc động tư vị, làm cho của nàng lý trí một mảnh phiến thoát phá, trong đầu chỉ không được hiện lên ngẫu nhiên ở trong mộng mới có quá kiểu diễm cảnh tượng, trước mắt đại minh hoàng đế kiên nghị mà hưng phấn khuôn mặt ở của nàng trong mắt đột nhiên gian trở nên tốt như vậy xem, như vậy mê người. Giả nghiên trinh công chúa một tiếng than nhẹ, run run nói. Hoàng thượng tiện thiếp chịu không nổi lạc. Ngươi, ngươi nhanh lên đến đây đi, không cần tra tấn người ta. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, tự biết hôm nay việc khó có thể may mắn thoát khỏi giả nghiên trinh công chúa, rốt cục chịu được không được trong cơ thể bồng bột bùng nổ dục niệm phát ra cúi đầu cầu xin, hy vọng có thể sớm một chút chấm dứt loại này làm cho chính mình luôn hãm điên cuồng đánh sâu vào. Lăng Phong xúc động tuyệt không so với giả nghiên trinh công chúa thiếu. Nhưng mà kinh nghiệm so với giả Nghiên Trinh công chúa càng thêm phong phú, hắn biết rõ tiền diễn trọng yếu, nếu không đem tiểu mỹ nhân tình dục toàn diện khơi mào, liền lỗ mãng tiến công trong lời nói, sẽ chỉ làm nàng lưu lại càng thêm thống khổ bóng ma. Nghe được giả Nghiên Trinh công chúa đau khổ cầu xin, Lăng Phong một trận đau lòng, lặng lẽ thân thủ cắm vào giả Nghiên Trinh công chúa lưng quần lý, xuyên qua mềm mại tiểu quần lót, xẹt qua mềm mại non mịn mật mao, nhẹ nhàng đụng đến giả Nghiên Trinh công chúa hơi hơi đột khởi xinh đẹp nhẵn nhụi mật huyệt thượng. Hai phiến gắt gao khép kín đại âm thần lại nhuyễn lại nhận, trung gian giáp không ngờ như thế nhỏ hẹp khe hở chung, đúng là đã muốn tràn ra ồ ồ thấp hoạt nhu nị mật nước, chứng minh hắn một phen kiên nhẫn khiêu khích rốt cục thì có hiệu quả. Lăng Phong trong lòng mừng rỡ, hiểu được dưới thân tiểu mỹ nhân cuối cùng là chính mình động tình, không chịu nổi như vậy mãnh liệt khiêu khích chảy ra cảm thấy thẹn yêu dịch. Lăng Phong vô cùng ôn nhu yêu thương hôn thân giả Nghiên Trinh công chúa phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn, cắn của nàng tùy tai thấp giọng nói. Tiểu thiện nhân, tuy rằng trẫm hận ngươi lừa gạt trẫm, nhưng là ngươi dù sao cũng là trẫm nữ nhân, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi thả lỏng một chút, hào hào cảm thụ đi. Nếu không đem ngươi phía dưới lộng thấp một chút, đi vào thời điểm, ngươi hội rất đau. Bất quá thôi, hắc hắc của ngươi tiểu huyệt đã muốn thực thấp nga. Lỗ tai bị hắn răng nanh cắn ngứa ma ma, lửa nóng hơi thở phun ở tại bên tai cùng cổ thượng, giả Nghiên Trinh công chúa vô cùng khổ sở, như là có trăm ngàn con kiến trong lòng khẩu phệ cắn, âm thầm oán hận thân thể của chính mình thế nhưng như thế dâm đãng, chưa từng có quá hưng phấn run rẩy cảm giác cư nhiên khiến cho hạ thân cảm thấy thẹn mật chỗ đều chảy ra từng đợt sự tăng vọt, bị quần gắt gao bao vây cực không thoải mái, hận không thể có một cây lửa nóng tráng kiện ngoạn ý, đem chính mình trở nên hư không khó nhịn mật huyệt hung hăng nhồi. Ừ, hoàng thượng không cần a, ngươi, không chuẩn ngươi làm đau người ta. Mơ mơ màng màng trong lúc đó, giả Nghiên Trinh công chúa phát ra từng trận kiều mị sân ngâm, một đôi lãnh diễm động lòng người con ngươi tràn đầy trong. gocchuyenaudio.com, suốt sáng rọi, vô lực trắng Lăng Phong liếc mắt một cái chịu không nổi hắn lửa nóng nhìn chăm chú, vội vàng xấu hổ nhắm mắt lại, trong lòng phốc phốc thẳng khiêu. Lăng Phong nhẫn nại cơ hồ đến cực hạn, chính mình cố gắng khiêu khích rốt cục có tương ứng thu hoạch. Lửa nóng thân thể cùng kịch liệt dục vọng cần càng thêm xâm nhập tiếp xúc. Lăng Phong gắt gao mút vào giả Nghiên Trinh công chúa trước ngực đã muốn lặng lẽ xung huyết cương núm vú, đem hai tay lưu luyến không rời giải phóng đi ra, xẹt qua bằng phẳng bụng, đem giả Nghiên Trinh công chúa quần áo cúc áo cởi bỏ, hai tay sứ lực khẽ động, phải giả Nghiên Trinh công chúa quần áo rút đi. Giả Nghiên Trinh công chúa xấu hổ mà ức tim đập như hươu chạy, cực vì mâu thuẫn gắt gao kẹp chặt hai chân, không cho Lăng Phong dễ dàng thực hiện được. Lăng Phong cấp khó dằn nổi, lại không dám dắt dùng sức lộng thương giả Nghiên Trinh công chúa mềm mại chân nhi, chỉ phải đau khổ cười cơ hồ cầu xin nói. Tiện nhân, ngươi đem chân mở ra một chút, trẫm cam đoan tuyệt đối sẽ không làm đau của ngươi. Nếu không trẫm sẽ bá vương ngạnh thượng cung. Giả Nghiên Trinh công chúa bối rối chi cực tức tưởng cứ như vậy làm cho trong cơ thể dục hỏa phóng xuất ra đến, vừa thẹn khiếp không dám quá mức phóng đãng, Lăng Phong miệng không chút khách khí hút chính mình mẫn cảm đầu về, đều nhanh muốn cho chính mình nổi điên bình thường khổ sở trong cơ thể từng đợt dục chiều đánh sâu vào càng ngày càng mãnh liệt trong đầu trống rỗng. Nghe được đối phương cầu xin, trong lòng không khỏi mềm nhũn, hai chân nháy mắt mất đi lực lượng, mềm tách ra, khiến cho Lăng Phong rốt cục thuận lợi đem của nàng quần áo tính cả đáng yêu màu trắng miên chất tiểu quần lót cùng nhau nhất bái rốt cuộc. Lăng Phong kinh ngạc nhìn giả Nghiên Trinh công chúa hơi hơi tách ra hai chân gian tuyệt mỹ cảnh tượng trong óc một trận kịp thời, lung tung theo giả Nghiên Trinh công chúa ngữ khí ứng phó tâm thần toàn bộ bị cô gái mê người non nớt mật huyệt hấp dẫn. Giả Nghiên Trinh công chúa giờ phút này trắng trợn tất hiện tại Lăng Phong trước mắt thật sự là xấu hổ vạn phần, chính mình đều lộng không rõ, vì cái gì chính mình vì sao bị hắn như thế một trận gây xích mích giống ăn xuân dược bình thường xuân tình mãnh liệt này quả thực là từ đến chưa từng có chuyện. Càng đáng sợ là, Lăng Phong hình tượng ở chính mình trong mắt đột nhiên trở nên cao như vậy đại uy mãnh lại tuấn lãng dễ thân. Chẳng lẽ chính mình quả nhiên là yêu thượng này bá đạo đại minh hoàng đế, này đáng giận đại sắc lang, hôn quân, dâm quân. Lăng Phong mắt trợn trừng, sợ bỏ lỡ trước mắt cảnh đẹp kia khẳng định sẽ hối hận cả đời. Giả Nghiên Trinh công chúa mật huyệt ngày thường thật sự là rất mềm mại động lòng người. Nhất tùng nhợt nhạt màu đen âm mao trình một cái ngón tay khoan thẳng tắp bao trùm ở mềm mại vi đột âm phụ thượng, mà hai phiến trắng noãn nhẵn nhụi mềm mại tốt tươi đại âm thần thượng nhưng không có bán căn tạp mao, như đồ sứ bình thường trong suốt trong sáng. Bởi vì động tình duyên cớ, giả Nghiên Trinh công chúa đại âm thần lặng lẽ tách ra một chút, lộ ra bên trong một chút khiến lòng run sợ phấn nộn nhan sắc thật nhỏ hẹp dài tiểu âm thần, hoàn hoàn toàn toàn bị bên ngoài mật thần bao vây, chỉ tại kia nói hơi hơi mở ra khe hở trong lúc đó, ẩn ẩn có thể thấy được đốm. Nhất ồ ồ trong suốt trắng mịn mật nước chậm rãi theo thật nhỏ nhục phùng khẩu e lệ chảy xuôi mà ra. như thế kinh, cốc truyện audio.com, tâm động phách mê người cảnh tượng, làm cho Lăng Phong lý trí nháy mắt hoàn toàn bị dục vọng sờ nuốt hết, run giọng nói. Tiểu thiện nhân, trẫm thiệt tình thích ngươi, muốn ngươi. Giả Nghiên Trinh công chúa hận không thể ngất xỉu đi mới tốt, bị một người nam nhân như thế làm càn nhìn chăm chú vào chính mình cảm thấy thẹn mật chỗ, vốn cũng đã xấu hổ vô cùng, mà nàng cư nhiên còn cố ý hỏi ra như vậy cảm thấy thẹn lời nói, làm cho nàng hận không thể tìm cái địa động tiến vào đi mới tốt, tình dục nhu cầu lại càng ngày càng mãnh liệt, gắt gao cắn ngân nha, nhắm chặt đôi mắt đẹp, đồng dạng là run run nói. Hoàng thượng, ngươi tới đi, tiện thiếp vốn chính là của ngươi nữ nhân. Lăng Phong vui mừng quá đỗi, căn bản là không có nghe thanh nàng mặt sau nói gì đó, vội vàng đem chính mình cả người quần áo toàn bộ rút đi, lộ ra tinh trắng trần trụi nam tính thân thể, khố tiếp theo can sớm đã gắng gượng vô cùng côn tiết, không được run run, ở trúc quang hạ tàn mát ra vô cùng kinh tâm động phách quang mang. Ngồi chồm hổm ở Giả Nghiên Trinh công chúa trước người, đem của nàng hai chân tận lực tách ra, làm cho nguyên bản liền mềm mại không chịu nổi trắng mịn mật huyệt càng thêm đột ra, hai chân sáp nhập của nàng lui ra phía sau, đem của nàng khéo léo khéo đưa đầy thịt mông hơi hơi đỉnh cao đến thích hợp sáp nhập góc độ, thế này mới một tay cầm không được nhảy lên thô dài côn tiết, khẩn cấp để ở tại kia nói hơi hơi tách ra mật phùng khẩu chỗ. Lửa nóng côn tiết cùng non mềm mật huyệt vừa mới tiếp xúc, hai người nhịn không được đồng thời chấn động, vô cùng tô thích cảm giác, khiến cho bọn họ cơ hồ đồng thanh một trận than nhẹ. Cực đại quy đầu, linh hoạt ở Giả Nghiên Trinh công chúa mật huyệt khe hở gian một trận sự trượt kích, nguyên bản sẽ không kham khiêu khích Giả Nghiên Trinh công chúa thân thể mềm mại từng trận rung động, toàn tâm tê dại cảm giác tập để bụng đầu, nhịn không được cúi đầu rên rỉ, chờ mong kia một khắc đã đến. Quy đầu một trận nghiền ma, rốt cục đem thật nhỏ nhục phùng ma chậm rãi tạo ra, cực đại quy đầu như là dài qua ánh mắt bình thường, lập tức hoạt đến mềm mại nhục phùng khẩu chỗ, thoáng một trận dùng sức, quy đầu thuận lợi tiến vào nhất tiểu bộ phân, đem phấn nộn mật huyệt khẩu chống đỡ vô hạn mở rộng, lộ ra bên trong càng thêm non nớt mật thịt. Đã bị như thế kích thích, kia lạp chánh ở tiểu âm thần nội chỉ có đậu tương lớn nhỏ mềm mại thịt đế, rốt cục lúc này khắc xấu hổ chui ra nhất thịt tản ra trong suốt mê người quang mang. Lăng Phong dục hỏa hừng hực nổi lên, hận không thể liền như vậy hung hăng cắm vào đi, đem mềm mại sử nữ mật huyệt nứt vỡ. Đau khổ nhẫn nại này của xúc động, thân thủ khấu ở nơi đó xinh đẹp đáng yêu thịt đế, nhẹ nhàng một trận vuốt ve, biến thành Giả Nghiên Trinh công chúa lại thở gấp vụt vụt, đổ mồ hôi không tự kìm hãm được ồ ồ tràn ra. Tiểu thiện nhân, trẫm sẽ trở thành của ngươi cái thứ nhất nam nhân, cũng là duy nhất một người nam nhân, đối này ngươi có cái gì ý tưởng đâu? Lăng Phong phát lực đêm trước, nhìn nhắm chặt hai mắt, lại là khẩn trương lại là chờ mong Giả Nghiên Trinh công chúa, nhịn không được phát ra cuối cùng thông điệp. Giả Nghiên Trinh công chúa trong lòng đột nhiên run lên, thầm nghĩ. Rốt cục muốn tới, cắt gào cắn ngân nha, không dám mở to mắt, trong lòng mãnh liệt cấp khiêu không thôi, run giọng nói. Hoàng thượng, mời ngươi đối xử tử tế. Góc truyện audio.com, tiện thiếp cùng Triều Tiên quốc dân chúng. A, khi nói chuyện, Lăng Phong mỉm cười, phần eo đột nhiên phát lực hung hăng nhất cử. Nháy mắt cực đại quy đầu tiến nhập nhỏ hẹp vô cùng nhục phùng khẩu, lập tức phá khai rồi mật nói tối bên ngoài kia tầng quý giá màng thịt. Kịch liệt đau đớn khiến cho Giả Nghiên Trinh công chúa mật nói tự phát tính co rút lại, gắt gao cô trụ xâm nhập quy đầu, không cho nó tái tiến vào nửa phần. A, đau tử lạc. Xé rách bản đau đớn, khiến cho Giả Nghiên Trinh công chúa kìm lòng không đậu mở to nhắm hai mắt lại, toát ra vô cùng đau đớn vẻ mặt, cả người chỉ không được căng thẳng, hai tay gắt gao bắt được Lăng Phong giày bả vai, môi cơ hồ đều phải bị cắn nát. Chính mình rốt cục bị Đại Minh Hoàng đế cắm vào đi, quý giá tấm thân xử nữ cư nhiên là ở như vậy cảm thấy thẹn thật giận tình hình hạ đánh mất. Thật sâu mất mát, không hiểu tim đập nhanh, thể xác và tinh thần đau đớn, còn có một tia không thể ngôn ngữ như chút được gánh nặng cảm, đồng thời tập để bụng đầu, mảnh mai động lòng người tiểu mỹ nhân thật dài một trận gào thét, động lòng người lóe sáng hai hàng thanh lệ, chỉ không được chảy xuống hốc mắt. Tê, như thế chặt chẽ mật huyệt chẳng qua vừa mới cắm vào một cái quy đầu, đã bị hẹp hòi dài nhỏ mật thịt gắt gao tạp trụ, không thể nhúc nhích, thích Lăng Phong đổ trừ một ngụm khí lạnh, vô cùng sảng khoái nhanh giáp cảm truyền tiến trong lòng, một tia bắt mắt xử nữ sơ huyết theo bị tạo ra mật huyệt miệng đầy ra bên ngoài cơ thể, lây dính đến thô to lớn lóe sáng thịt giúp đỡ thập phần đẹp mắt. Giả Nghiên Trinh công chúa cả người giống như là bị từ giữa gian sinh sôi xé mở, đau đớn khó nhịn, căn bản vô lực làm ra chống cự, chỉ có thể ngón tay giữa giáp thật sâu khảm tiến Lăng Phong đầu vai làn da lý, cả người buộc chặt, vô cùng ủy khuất phẫn nộ trừng mắt kia căn cư nhiên còn có hơn phân nửa tiệt không có sáp nhập đáng sợ côn tiết, trong lòng lại hoảng sợ vạn phần, không nghĩ tới Đại Minh Hoàng đế kia này nọ bộ dạng như vậy vĩ ngạn, còn như vậy thô dài, trời ạ, lớn như vậy gì đó nhét vào đi, phía dưới chẳng phải là cũng bị hắn chống đỡ liệt lạc. Ngô, nghĩ đến đây, Giả Nghiên Trinh công chúa lại nhịn không được lo lắng. Không đợi Giả Nghiên Trinh công chúa đem nói cho hết lời, Lăng Phong vội vàng cúi đầu, khống chế được của nàng dãy giụa, lại một lần thân ở của nàng khéo léo miệng nhi thượng, hấp ra của nàng cái lưỡi thơm tho, không được mút vào khiêu khích, hai tay tự nhiên cầm kia đối mềm mại cái vú, mềm nhẹ trào lộng, thỉnh thoảng khiêu khích một phen kia hai lạp phấn nộn khéo léo đầu vê. Ước chừng qua hảo sau một lúc lâu, vẫn hôn nói Giả Nghiên Trinh công chúa sắp tắt thở thời điểm, Lăng Phong thế này mới ly khai của nàng miệng nhi, dồn dập thở hào hển, cảm nhận được thân thể của hắn dần dần phóng nhuyễn, không ở buộc chặt rung động, bị sáp nhập tiểu bộ phân mật huyệt cũng bắt đầu dần dần thả lỏng, trắng mịn mật nước bao vây trụ xâm nhập quy đầu, khiến cho mật nói bắt đầu biến nhuyễn biến hoạt. Điểm nhẹ a ác ác ác hoàng thượng. Hoàng thượng, khinh một chút, cứ việc Giả Nghiên Trinh công chúa không nghĩ cầu xin tha thứ, nhưng là bực này hình thức hạ, nàng thật sự không có cách nào ở cứng rắn chống đỡ đi xuống. Lăng Phong ở Giả Nghiên Trinh công chúa lại đau lại tô than nhẹ trong tiếng, chậm rãi sáp nhập nhiều điểm, lại lập tức rời khỏi nhất. gocchuyenaudio.com Tiểu bộ phân, như thế đi tới đi lui không thôi, ước chừng 2 phút đi qua thô trường côn TST rốt cục cắm vào mật huyệt sâu nhất chỗ, cắt gao để ở nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong bí ẩn sự mềm dẻo từ cung khẩu. Mà tại đây liên tiếp rút ra lại cắm vào tái rút ra trong quá trình, Giả Nghiên Trinh công chúa vẫn khẽ gọi cái không ngừng. Đau nhức cảm giác càng ngày càng yếu, thân thể càng ngày càng mềm yếu, từng đợt làm người ta tim đập nhanh đáng sợ khoái cảm, nháy mắt tập để bụng đầu, lập tức làm cho Giả Nghiên Trinh công chúa theo khai bao địa ngục giải thoát đi ra, dần dần hướng tới tỉnh cùng cao nhất điện phủ tiến quân. Ngô ngô, hảo tò mò quái cảm giác, hoàng thượng ngươi, ngươi đối tiện tiếp làm cái gì? Hảo tò mò quái, thật thoải mái. Ngô ngô, không được, mà yếu đã tê dần. Từ bỏ, mau rút ra đi, nha nha nha, hảo khổ sở yếu vựng, hôn mê chịu không nổi. Ác ác nhất một chút cũng không đau lạp sao, như thế nào hội như vậy thoải mái a? Này, đây là làm tình cảm giác sao? Giả Nghiên Trinh công chúa từ theo miệng nhi lý phun ra thứ nhất thanh vô ý thức rên gì sau, sẽ thấy cũng vô pháp ức chế này của mãnh liệt tính dục chiều dâng. Khôn cùng khoái ý, nháy mắt đem sơ kinh nhân sự Giả Nghiên Trinh công chúa mang nhập một cái xa lạ mà vui sướng vô cùng thiên địa. Toàn bộ trong đầu chỉ có kia một cây ở chính mình vô cùng chặt chẽ mật huyệt trung tiến xuất xuất cực đại côn TST, tuy rằng bất đắc dĩ, trong lòng lại sâu thâm hiểu được chính mình cả đời này, chỉ sợ đều không ly khai này căn làm cho chính mình thống khổ mà lại vô cùng sảng khoái đáng sợ nam tính cự căn. Ha ha tiểu thiện nhân đây là động phòng hoa trước, chu công chi lễ thoải mái đi. Chấm cũng thực thoải mái người giáp chấm hảo nhanh, hoa tim còn có thể cắn người giống nhau, ha ha chấm nói qua cho người thích chấm không nuốt lời đi. Lăng Phong thủ vân khai, rốt cục có thể đại khai đại hợp côn TST giống như mô tô bình thường nhanh chóng vận chuyển, nhanh chóng vô cùng chiều cắm ở trắng mịn chặt chẽ mật huyệt lý, nháy mắt đem Giả Nghiên Trinh công chúa làm được quên hết tất cả, không biết đang ở nơi nào. Duy nhất có chút tiếc nuối là, Giả Nghiên Trinh công chúa mật nói thực thiền, côn TST trích sáp nhập một nửa cũng đã rốt cuộc không thể tái đi tới từng bước. Chẳng qua của nàng hoa tâm như là hội cắn người bình thường, lần lượt ở côn TST va chạm hết sức nhẹ nhàng khép mở, mút vào quy đầu, làm cho hắn thích cả người tóc gáy thẳng dựng thẳng. Giả Nghiên Trinh công chúa mật huyệt là 10 đại danh khí chi một con rồng châu, này ngọc môn hẹp hỏi, bí đạo dài nhỏ, nhưng hoa tâm vị trí không nhất định quá sâu. Dương Vi Ti về phía trước cắm vào khi, hoa tâm hội đột nhiên bành trướng thật sự đại, hơn nữa phần đỉnh xông ra, hội va chạm đến nam tính Dương Vi Ti linh khẩu, này hình dạng liền như cự long ở cướp đoạt hồng quang lòe lòe san hô, nghe nói trải qua 5 lần đã ngoài cường hướng tài năng đạt tới cao trào. Vừa vặn là, Giả Nghiên Trinh công chúa đụng tới, đúng là như quái vật giống nhau cường tráng Lăng Phong, chẳng những dài làm thiên hạ nam nhân đều vô cùng hâm mộ côn TST, lại ở tính sự thượng có làm người ta khiếp sợ kéo dài lực. Côn TST số chết ở tuyệt thế danh khí lý ra vào khoan thăm dò, mang ra đại phiến trắng mịn vô cùng mật nước, phát ra phốc suy tiếng vang. Chìm đắm trong vô cùng khuây khỏa tình ái ái. gocchuyenaudio.com, ân trung nam nữ, ngắn ngủn hơn 10 phần trung nội cũng đã đạt tới cao nhất. Đến đây. Giả Nghiên Trinh công chúa buộc chặt thân thể, đổ mồ hôi đầm đìa, cắt gao ôm lấy Lăng Phong cường tráng vô cùng bả vai, gắt gao cắn răng, theo miệng phùng lý phát ra vô cùng động lòng người dâm mỹ rên rỉ, nháy mắt từ cung khẩu mở ra, một cỗ vô cùng nùng chú âm tinh phi tả bay ra toàn bộ kiêu đánh vào cự to lớn kiên đỉnh côn TST thượng. Lăng Phong chưa từng có cảm thụ quá như thế chặt chẽ danh khí, mềm mại mà chặt chẽ mật nói giáp hắn khoái cảm cuồn cuộn mà đến, bị nàng cao trào chung đi em thủy nhất năng, cũng nhịn không được phốc phốc phóng ra đi ra. Năng, bỏng chết tiện thiếp thật thoải mái. Hoàng thượng, ngươi như thế nào lại vừa cứng? Giả Nghiên Trinh công chúa lại thích vừa sợ, mở to hai mắt vô lực bàn nhìn trên người vừa mới bắn tinh mà lại rất nhanh ở chính mình mật huyệt lý gắng gượng lên Lăng Phong, trong lòng hoảng sợ vạn phần. Ha ha, trẫm nãi kim thương không ngã, như thế nào hội dễ dàng như vậy bại hạ trận đến. Trẫm yêu tử ngươi lạc, của ngươi tiểu huyệt là ở là rất làm cho người ta sảng khoái. Chúng ta lại đến một lần. Ha ha, a, Giả Nghiên Trinh công chúa thét chói tai khoái ý trong tiếng, Lăng Phong nghe vô cùng cứng rắn thô trưởng côn TST, lại như đóng cọc bình thường, ở Giả Nghiên Trinh công chúa tuyệt thế danh khí Long Châu thịt huyệt lý đại lực cử động đứng lên. Cách chương.